Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2002. Như thường lệ, 8 giờ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 64. Còn tiếp tục triển khai về cái phẩm phẩm Bồ Tát ha. Hôm trước tới cái đoạn là Như Lai có 4 cái mật ngữ: vô thường, vô ngã, khổ và không. Tôi nhắc với đại chúng bốn cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ, không là chân lý của giáo lý tiểu thừa, của cái trình độ cái người Phật gọi là cái trình độ bán tự giáo. Thì Đức Phật dạy vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh hay là không. Nhưng mà đó là mật ngữ của Như Lai. Mà còn những cái thầm kín, những cái sâu kín ở bên trong á, thì cho tới đây nè, tới kinh Đại Bát Niết Bàn này, Phật mới mở cái kho tàng bí mật, là để chỉ cho mọi người thấy rằng là trước kia Như Lai dạy vô thường như vậy. Mà nếu chúng ta không hiểu là chúng ta nhận thức cái vô thường là đúng đó, đúng thật sự về mặt thế gian pháp, về mặt tục đế là vô thường. Nhưng mà nếu mà nhận thức được cái vô thường đó rồi buồn thảm, rồi sầu bi, rồi đau khổ, rồi tuyệt vọng, và cho rằng là cái cuộc đời con người chết rồi là mất luôn, không còn gì nữa, thế là nó thành ra đoạn kiến ngoại đạo rồi, không phải là người Phật tử nữa. Cho nên cái chân lý vô thường phải học cho kỹ. Thời gian đã vô thủy vô chung, cái bằng thời gian vô cùng, thì cái vô thường mà mình gọi là vô thường đó, tức là thường. Sự vô thường chẳng qua là sự biến chuyển của một giai đoạn, của một sự vật nào đó. Chứ cái bản thể của cái sự vô thường đó là chân thường. Phải học như vậy. Sự sinh diệt của sống, của lượng sống, của bong bóng bọt là sự sinh diệt ở trong cái bản thể của nước biển phẳng lặng, vĩnh cửu và chân thường. Còn sống ngoài bong bóng bọt thì chúng ta thấy có sinh có diệt. Cho nên cái chân lý vô thường đó nó gắn liền với cái chân lý là thời gian vô cùng. Mà thời gian đã vô cùng thì sự vô thường biến chuyển đó cũng không có gián đoạn, cũng không có mất hẳn được. Chẳng qua là nó thay đổi, ta nói cái dáng vẻ, cái sự biến chuyển của một giai đoạn. Cụ thể là ví dụ như mình đây, từ hồi mà mới lật lòng mẹ ra cho tới nay là mình 30, 40, 50, 60, 70, 80, đó là bao nhiêu sự vô thường nó chồng chất lên mới có cái tuổi và cái dáng vẻ, cái phong độ, cái hiểu biết, nhận thức của mình đều là luôn luôn có sự thay đổi, nó phủ định lấy nhau, phủ định lấy nhau, sự vật phủ định lấy nhau, đó là cái chân lý vô thường của đạo Phật. Và cái đỉnh cao nhất của sự vô thường đó là cái ngày mà chúng ta lìa bỏ cõi đời gọi là chết. Nhưng mà với đạo Phật thì cũng phải hiểu là chúng ta chết không có nghĩa là chúng ta mất gì hết. Đó, vì vậy mà phải nhận thức cho được rằng là cái vô thường đó là cái biểu hiện sinh diệt từ cái bản thể chân thuộc. Phải không như vậy? Đó là mật ngữ của Như Lai đấy. Còn cái chân lý vô ngã cũng vậy. Vô ngã là nói về cái mặt không gian. Mà kinh Phật đã từng xác định rằng không gian thì vô tận, mà thời gian thì vô cùng. Mà như tôi vừa nói, thời gian đã vô cùng thì gọi là sự vô thường cũng không bao giờ mất. Bởi vì vô thường đó là cái nghĩa, nó biểu hiện của thời gian. Năm tuổi là nó biểu hiện một cái lứa tuổi đó là cái trải qua một thời gian là 5 năm. 10 tuổi là cái người 10 tuổi là cái dáng vẻ cũng như là cái nhận thức cũng như cái hiểu biết á, là nó biểu hiện của con người sống được thời gian là 10 năm. Thí dụ như tôi mà các vị thấy ngày nay tôi hơi yếu hơn 15 năm trước là nó biểu hiện là cái thời gian của tôi năm nay là 75 năm. Thế thì là cái sự vô thường mà nó thay đổi như vậy là nó đánh dấu, nó biểu hiện là cái thời gian mà của người đó sinh hoạt, sống, còn tồn sinh trên xã hội. Do vậy cho nên là cái chân lý vô thường là nó đi đôi, nó gắn liền với cái nghĩa thời gian. Nhìn cái biểu hiện của con người, của sự vật mà người ta khái niệm, ta ý thức về cái nghĩa thời gian. Nếu không có cái sự vô thường thì cái nghĩa thời gian không có, không làm sao biết được thời gian là gì. Đứa nít tươi trẻ 10 tuổi, 12 tuổi, đó là thời gian đứa nít đó thọ dụng thời gian được 12 năm. Một người tóc bạc da mòi, lưng mỏi gối dùng, nhìn người đó biết người đó thọ dụng cái thời gian là 70, 75 thậm là hay là 80 năm. Thế thì nhờ sự vô thường, nhìn tới cái hiện tượng vô thường mà người ta nhận thức được thời gian. Do vậy cho nên chân lý vô thường nó gắn liền với thời gian. Mà thời gian đã vô cùng thì sự vô thường của chúng ta đó cũng không phải có cùng đâu nha. Dù ta chết cũng không phải là cùng tận, cũng không phải là chấm dứt. Nghĩa vô ngã là về mặt không gian. Cái này phải học cho kỹ mới thấy được cái chân lý của đạo Phật lại. Vô ngã là gì? Để nói lên một cái sự vật, một cái đĩa này, vô ngã là gì? Thì sao biết nó là vô ngã? Nó vô ngã là gì? Cái đĩa này là không bao giờ là tự nó có một cái tích của cái dĩa để nó thành ra cái dĩa bao giờ. Mà thành ra cái dĩa này ra nè, là cái bằng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, trung trung duyên khởi. Chứ không có cái tự tánh của cái dĩa để nó thành ra cái dĩa. Cho nên đạo của chân lý vô ngã là để nhận thức rằng cái chân lý duyên khởi trung trung vô tận. Dĩa này tôi hỏi bằng gì? Là bằng cao lanh, bằng đất thó, đủ chưa? Có phải cái đó là sinh ra cái dĩa không? Ai cũng biết, đúng đó chứ. Nói gì là đúng đó chứ. Nhưng mà cái gì thành ra cái đất cao lanh? rồi bao nhiêu điều kiện mới tìm ra, mới moi móc được cái đất Cao Lãnh. Đất Cao Lãnh là nhồi với cái gì, rồi mới nắng với cái gì, rồi ai nắng ai nhồi, rồi ai hầm ai nướng ai phơi phong, trùng trùng vô tận nhân duyên hợp lại, nghĩa là nó tương quan trong vũ trụ này mới thành ra được một cái dĩa. Do vậy cho nên là cái dĩa này là nó có cái tự tự tánh của nó, là cái dĩa, là cái chất liệu của cái dĩa, mà nó là duyên khởi trùng trục. Vì vậy cho nên nó vô ngã, vì do nhiều duyên hợp lại thì nhân duyên hợp lại đó cũng có thể tan rã. Phải có hợp thì có tan, mà khi mà có hợp rồi thì là khỏi có tan, mà có tan tức là vô ngã, tức là không trường tồn, không vĩnh cửu, không thường nhất, không bất biến, không có tự chủ tự tại. Do đó mà mình học cái chân lý vô ngã và vô thường. Thế thì là vô ngã là nói về cái mặt không gian, duyên khởi, hòa hợp của sự vật hiện tượng. Mà cái dĩa này là nó vô ngã mà nó tan mất đi, nhưng mà biết rằng là dầu nó có bể cái dĩa không còn công dụng xài được nữa, thậm chí miễn sành nó bể nát ra, cũng không vì vậy mà cái chất liệu của cái đĩa này mất đi chỗ nào được hết. Mà nó cũng từ cái bản thể chân thường mà nó duyên sinh ra cái đĩa là hiện tượng vô thường, vô ngã. Và khi nó mất đi, nó sẽ duyên khởi, nó hình thành ra một sự vật khác, nghĩa là đất vẫn trở về đất, nước, gió, lửa vẫn trở về đầu thất đại, trở về cho thất đại, tứ đại trở về cho tứ đại, rồi duyên sinh ra một sự vật khác mà không hề có cái gì mất hết. Do vậy cho nên trước khi mình học vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, đó là bán tự giáo, tức là học trình độ của trung học. Mà học trình độ đại học phải nghe cho được thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên học cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là bán tự giáo, đó là mật ngữ của Như Lai. Giống như nhà vua có cái mật ngữ, mà người quan hầu cận giỏi phải biết được cái mật ngữ của nhà vua mới gọi là người hầu cận giỏi của vua. Người đệ tử Phật học cái mật ngữ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh phải biết rằng không phải vậy, mà là trong cái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh nó còn một cái bản thể của nó là thường, lạc, ngã, tịnh. Cái bài này học là học vậy đó. Do vậy cho nên cái người mà ta học đạt với cái đạo lý của đạo Phật rồi, nói vô thường mà ta không có khổ đau, ta không có sợ hãi. Ngày mai tháng sau gì đó chết thang, không có sợ hãi, không có khổ đau. Phải tu học cho thản nhiên như vậy, nó đạt tới cái trình độ thản nhiên như vậy mới gọi là cái người có thâm nhập được cái chân lý của vô thường, khổ, vô ngã của đạo Phật. Thấy và thấy được cái tính chất thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên Đức Phật của chúng ta cũng vẫn chết như chúng ta đó chứ. Nhưng mà Phật thì luôn luôn lúc nào cũng gọi là Phật là người đã nhập Niết Bàn, sống trong Niết Bàn. Là vì Đức Phật biết rằng là Phật có mất mát gì đâu, không hề thấy có mất. Còn mình là tại vì mình đam mê vật dục. Ví dụ như mình thích nhảy đầm quá, mà bây giờ chết rồi ngày mai không đi nhảy đầm được. Và do vậy mà nó đau khổ, vì trời ơi giờ vậy là mấy cái sàn nhảy đó không có mình nữa, để dành cho ai đây? Rồi tham ăn tham uống quá, ôi chú cha chết rồi, đồ ăn đồ uống mình không còn ăn được nữa. Chứ còn như là các bậc hiền thánh, người ta không có đam mê cái đó. Người ta sử dụng vật chất mà người ta không có đam mê, không có lưu luyến vật chất, cho nên ta gọi là xuất ly về sắc giới, ra khỏi sắc giới. Nghĩa là vẫn sử dụng vật chất, nếu còn sống thì nhà cứ ở, nước cứ uống, nực nội cứ tắm, lạnh quá nếu có máy điều hòa mở cũng được, không sao hết nếu có ha. Và ăn cái thức ăn nào ngon cũng thấy có ngon, và lúc không ngon thì ăn cũng được mà không có đau khổ. Thế thì là sử dụng vật chất mà không bị vật chất nó lôi kéo, nó nhận chìm, nó làm cho mình đau khổ. Thế thì người đó sử dụng vật chất mà gọi là cái người ra khỏi sắc giới. Còn như những cái dục giới đam mê về tham dục, thực dục, tài dục, danh vọng, địa vị, về ngũ dục lạc ha, cái người tu hành không có để cho nó, không có đam mê, không có chạy theo, không có ham hố nó. Do vậy mà gọi là cái người ra khỏi cõi dục, mà sự thật cũng ở trên cõi đời này. Đấy, cho nên để ý cái đó. Thành ra Đức Phật vô thường vẫn chịu luôn vô thường mà không hề thấy có đau khổ. Còn chúng ta cũng ở trong cái chân lý đó, vậy mà chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta không có nhận thức được cái chân lý. Chúng ta cố nắm giữ, nắm giữ làm sao được. Cái tay của chúng ta mà nếu mà nắm giữ một cái này hoài, cho cái này là quý mà nắm giữ, thì cái tay này không còn cầm nắm được một cái gì khác. Đam mê một cái gì đó thì nó cột mình vào trong đó mà thôi. Cho nên là cái bực mà giác ngộ giải thoát thì người ta không có nắm cái gì hết, không nắm cái gì hết, cho nên nắm tất cả nè, nắm tất cả, nắm tất cả, cầm tất cả nè. Cho nên cả cái gian sang cảm thú, cả cái đất nước từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, người ta đi đâu ta cũng nhìn, ta ngắm cái đẹp được hết. Nhưng mà nếu mà mình mà chỉ mà chấp một cái ngã và ngã sở hữu của riêng mình đó, thì mình chỉ ngắm có cái nhà của mình đẹp mà thôi. Còn ngoài cái nhà của mình ra là mình nói của người khác, của người kia, của người nọ. Còn cái nhà đây là cái vườn của mình, mới là của mình. Thế thì ngoài cái mà không phải của mình thì nó có đẹp mấy mình cũng nhìn thấy không đẹp. Mà mình chỉ nhìn đẹp cái của mình có. Thế thì mình bỏ bao nhiêu là gian sang cẩm tú là cái đẹp của đất trời. Còn cái người mà không có của mình thì là ở đây cũng đẹp, mà đi ra miền Trung cũng đẹp, ra miền Bắc cũng đẹp, rồi đi bên Anh, bên Úc, bên Mỹ, bên Phi, nhìn đâu cảnh đẹp là cảnh đẹp, chứ không có chỗ nào không đẹp. Là tại vì nó không phải của mình mà không đẹp. Còn người chấp thì chỉ có của mình mới đẹp mà thôi. Cho nên mình học cái giáo lý đó, tư duy quán chiếu chỗ đó để mình cởi mở cái tâm hồn mình ra, mình mới thưởng thức được cái đẹp, mới thọ dụng được cái sự an lạc của trong tất cả mọi nơi mọi chỗ. Cho nên Như Lai có bốn cái mật ngữ: vô thường, vô ngã, khổ không. Cái chữ là chữ không nó cũng vậy. Chữ không nó đối với đạo Phật là không phải đệ tử Phật là tìm phải nhìn cái nhà xi măng cốt sắt về mà phải tẩy nó đi cho nó thành không. Không cần phải có cái không vậy. Đòi hỏi chứ không vậy để làm gì? Và phải biến cho núi sông đất liền cỏ cây hoa lá đều trong trí mình, nghĩa là mình phải tiêu diệt nó đi cho tấm rỗng vậy đó. Không phải vậy. Cái không đây là thấy được cái chân lý, cái thực tướng của giảng pháp là tướng không, là tướng vô, là tướng không. Từ cái tướng không đó mà nó duyên khởi ra, nó thành ra cái có. Ví dụ như cái hoa này đẹp vậy đây nè, mà nhìn về cái thực tướng của nó là không có cái hoa gì hết. Mà nó kết tinh là đất nè, nước nè, mặt trời nè, mặt trăng nè, gió nè, ánh sáng nè, tai người nè, rồi phân bò nè, rác rến nè, bụi bặm nè, hả? Là nó duyên thanh ra cái hoa này. Vì duyên thanh có cho nên là cái nhân duyên mà thiếu nước trong vòng là một ngày, hai ngày là cái này nó tan rã, nó héo hon, rồi nó thành rác, rồi nó thành mục nát, rồi thành phân, thành bụi. Nhưng mà suy cho cùng á, thành phân, thành rác và thành phân cũng không gì vậy, mà cái hoa này mất đi cái chất liệu của nó ở trong vũ trụ này, rồi nó sẽ làm nhân làm duyên, nó duyên khởi, nó hình thành ra một cái, một cái hoa, một cái cây, một cái cảnh nào khác, chứ không hề có mất. Cho nên cái vô thường nó ở trong cái chân thường, mà cái có này là nó phát xuất từ nơi cái vô số cái duyên, mà tìm trong cái duyên đó vốn không hề có. Thí dụ trong mặt trời làm gì có cái hoa này, vậy mà không có ánh sáng mặt trời là không có cái hoa này. Trong phân bò làm gì có cái hoa này, vậy mà không có phân bò, phân trâu thì không có cái hoa này. Trong nước không hề có cái hoa này, mà không có nước thì không làm sao có cái hoa này, nó không sinh được. Thế thì là từ vô số cái không duyên sinh ra cái có. Vì vậy cho nên là cái người tu hành ta nhận thức được là cái tính chất của cái thực tướng của giải pháp, cái tướng chân thật của nó là không có gì là vô tướng. Hiểu như vậy để chi? Để mình thọ dụng mà mình không có đam mê. Có quyền thọ dụng mà phải tập không được đam mê, không được lưu luyến, không được đau khổ trong cái sự mà sinh lão bệnh tử, trong cái sự sinh trụ dị diệt, trong cái quy luật thành trụ hoại không có giảng pháp. Phải thấy cho rõ và nhận thức cho kỹ để đừng bị những cái quy luật đó nó ràng buộc lấy mình, nó làm cho mình ở trong niết bàn mà không hề thấy có niết bàn, là tại vì mình chấp đó, mình không nhận thức được cái chân lý. Thành ra vô thường, vô ngã, khổ không. Như là cũng cần có những người đệ tử thông minh trí tuệ để tự mình thọ dụng cái thành quả của sự hiểu biết chân chánh. Trong tiến trình tu tập và truyền bá chánh kiến cho mọi người, người đệ tử chân chánh của Phật phải hiểu mật ngữ của Phật, làm được việc đó Phật mới an lòng, cũng như nhà vua vừa lòng có được cái ông quan hầu hiểu rõ mật ngữ của vua. Do thường do ngã khổ không là bốn thang thuốc trị bốn chứng bệnh chấp thường ngã lạc bệnh của chúng sinh khi còn học lớp bán tự giáo. Cái bài này hay lắm đấy. Chữ hữu không có sao, thường lạc ngã bệnh ha. Mà rồi mình nói vô thường khổ không và vô ngã, thế thì bây giờ mình gọi là vô thường khổ không vô ngã thì thường lạc ngã hữu, để đổi lại cái chữ không kia. Cho nên là kinh điển của Phật thì nói nó ngộ lắm, này mình phải đi sâu rồi tự mình hiểu mà không có trở ngại gì hết. Tất cả ngôn ngữ văn tự đều là mật ngữ của Như Lai hết. Cho nên là tứ đế, có lúc nó Như Lai nói tứ đế, có lúc nói tam đế, có lúc nói nhị đế, có lúc nói nhất đệ nhất nghĩa đế thôi, có lúc nó không có đế nào. Bởi vì còn nói là không đúng sự thật rồi, không đúng chân lý rồi. Bởi vì mình nói vô thường khổ không, vô thường vô ngã khổ không, thì bây giờ mình nói thường ngã lạc hữu. Khi kiến thức của đệ tử trưởng thành, Như Lai dạy bốn cái mật ngữ ấy nay đã lỗi thời, không nên ứng dụng nữa, phải bỏ nó đi. Ghê chưa? Bốn chân lý đó chính Như Lai dạy mấy mươi năm trời rồi. Bây giờ các con đã trưởng thành rồi, các đệ tử đã trưởng thành rồi, coi chừng phải xét lại bỏ nó đi. Chứ nếu mà đam mê mà chấp mắt nó đó, là giống như cái người mà chơi thuyền mà giờ mình thấy cái ngọc minh châu nó ở dưới đáy thuyền lấp lánh rồi nhảy cái đung xuống rồi mò quơ quạng mò rất là manh bạo ha, để ham mà, để rồi bưng lên những cục sỏi bằng cản cái ôm là cả bụng, không lượm được minh châu đâu. Cái bài trước mình học rồi đó, vớt lên nhập cái đùng xuống mò sờ sạn rất là hăng hái ha, cái chừng bưng lên là toàn là sỏi sạn. Mà người trí là không có nhảy cái đùng vậy, không có cho rằng là cái mà mình sờ soạn mình mò một cái thân hái đó, mà phải để cho nước nó lắm nó trong rồi từ từ từ phải nhìn kỹ mới nhìn nhẹ mà lặn xuống mới cầm được cái viên ngọc minh châu. Cho nên là mình học được cái vô thường khổ không vô ngã ha, bất tỉnh đó, mình tưởng là mình nắm được cái chân lý đó rồi chứ chưa phải đâu. Nó còn cái viên ngọc minh châu, nó còn nằm ẩn ở dưới cát, chiếu lấp lánh lên, còn mình nhào xuống mà mình hốt một cách nghĩa là nhanh chóng và bừa bãi như vậy, chưa phải là ngọc. Chỗ đó là cái chỗ khó lắm, không học liên tục hai mươi mấy năm nay các vị không làm gì thưởng thức được cái hương vị, cái chân lý mà tối tối mật, cái mật ngữ của Như Lai đâu. Cho nên là tôi nói lần nữa là ở ngoại quốc người ta nhắn với tôi rằng là tôi xin, người ta xin cảm ơn những cái Phật tử mà mỗi tuần có mặt ở tại Vĩnh Nghiêm này. Vì có các Phật tử mà tôi mới triển khai bao nhiêu bộ kinh điển, là mấy trăm cái băng cassette để người ta được nghe, người ta tu học. Người ta rất cảm ơn các vị thính giả ở hội trường Vĩnh Nghiêm. Còn tôi ngày nay mà tôi giảng kinh này thật kỹ đó, nó vô cái trí của tôi thật kỹ đó, cũng là tôi cảm ơn các cái toàn thể các vị có mặt trong cái hội trường. Chứ nếu mà không có các vị là bây giờ tôi làm cái gì? Bây giờ chẳng lẽ là tôi đi làm ruộng cuốc đất trồng khoai để làm gì, cái tuổi này bằng gì nổi. Rồi còn bằng không là bất quá là tôi đi quyên tiền rồi tôi cất ở đây cái chùa này, chỗ kia cái thiền viện, chỗ nọ cái cảnh trí gì đó, tôi làm 5-10 cảnh như vậy thì cái đầu tôi là toàn là xi măng cốt sắt không, chứ tôi có được cái gì. Nhưng mà nhờ các vị, nhờ toàn thể các vị thính giả đây, tôi mới thưởng thức được trọn vẹn. Cho nên các vị đừng có nói cảm ơn tôi, không bao giờ tôi dám nhận. Mà tôi cảm ơn các vị mà các vị đâu có biết. Mà tôi phải nói rằng là tôi đặc biệt là tôi có phước. Trong cái giới tu sĩ không dễ gì mà có người mà giảng kinh mà lâu năm mà dài, mà tới những cái bộ kinh tận cùng như vậy mà giảng kỹ như vậy. Cả một cái đời tôi gần cả trăm năm, gần cả thế kỷ đây ha, 3/4 thế kỷ, chưa có người nào có được cái duyên ngon lành như vậy. Đó là mình tự mừng cho mình. Và sự thật người khác cũng không có cãi đâu, người ta không có làm cái việc đó, không có cái đối tượng, không có hoàn cảnh như hội trường Chùa Vĩnh Nghiêm thì làm cái gì, giảng ai nghe. Cho nên đây là một cái duyên rất là độc đáo. Người ta có giảng đi nữa, người ta cũng lấy kinh người ta đọc sơ thôi. Còn cái này đây nè, đem hết cả cái là tâm can tùy phế thận nghe không, ngũ tạng lục phủ đầu tư vô đây rồi lại viết rồi là chứ phải mà đem in ra mà bán là chuyện rất bình thường, mà lại viết rồi là đem ra lại triển khai. Chúc cha cái độc đáo đó làm sao trong cuộc đời con người dễ có. Cho nên cảm ơn lắm, cảm ơn các vị Phật tử. Còn các vị nào mà nghe được là hữu duyên lắm đó, trồng sâu căn lành, chứ không là nghe không nổi cái này đâu. Khi kiến thức của đệ tử trưởng thành như Lai dạy, bốn mật ngữ ấy nay đã lỗi thời, không nên ứng dụng nữa, phải bỏ nó đi. Nghe chưa? Phải bỏ nó đi, mà phải thấy thường là ngã tịnh. Người quý tộc, người trí uống sữa, người ta uống sữa nguyên chất, không uống những thứ sữa bị pha loãng. Bởi lẽ sữa pha loãng, cái chất dinh dưỡng còn lại chẳng được bao nhiêu, chưa nói còn có thể bị ngộ độc. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn là cái hệ giáo lý mãn tự, cô động tất cả nghĩa lý thậm thâm vi diệu trong kinh này, vì đây là kho tàng bí mật của Như Lai. Kinh Đại Niết Bàn là tinh hoa cốt tủy của tất cả khế kinh, là sữa nguyên chất đối với tất cả sữa. Cái này hôm trước mình học rồi đó. Mình không khéo là mình uống toàn là sữa pha, sữa pha loãng, mà cứ mỗi một người vậy là pha 1/3 nước vô, người thứ hai pha 1/3 nước vô nữa, người thứ ba pha 1/3 nước vô nữa, người thứ tư mua cái đó đem về pha 1/3 nước nữa, thế thì còn gì là sửa. Cho nên cái cách mà đi chùa là cúng Phật, là lại Phật, là tụng kinh, là các vị coi chừng, các vị uống cái thứ sữa mà nghĩa là bốn đã pha rồi à. Đi chùa kiểu nào là mới là người uống sữa nguyên chất? Tụng kinh kiểu nào để thành cái người quý tộc uống sữa nguyên chất? Còn không khéo đi chùa mà uống sữa nước thứ tư, cái đặc pha thứ tư, tụng kinh cũng là cái đặc pha thứ tư, lại Phật cũng là uống sữa cái loại đặc pha thứ tư. Không uống được sữa thiệt đâu nha. Người trí uống sữa đại nhất bàn, các sữa khác dù có đủ nhưng để cho hạng khách chịu uống sữa pha của các cô gái nọ. Nói là nói vậy chứ sữa pha coi vậy mà bán đắt lắm mà. À, sữa pha bán đắt hơn sữa nguyên chất đó nha. Tiền nào của nấy mà sữa pha cái giá nó hời thì người ta chịu mua. Còn sữa nguyên chất thì đương nhiên là phải giá cao hơn, phải kém đối tượng. Cho nên là bán sữa pha vậy mà khá lắm mà. Hiện tượng thì vô thường, bản thể thì chân thường. Đấy, hiện tượng và bản thể mà. Rồi nếu mà các vị mà học giỏi, các vị nói rằng là ai là giá thức thì chân thường, mà tiền thất thức thì vô thường. Đấy, nếu mà học tri thức là vậy đó. Ai là giá thức là cái năng tàn, còn tiền thất thức và tất cả hiện tượng sự vật đều là cái sở tàn, mà sở tàn thì là vô thường. Sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Mà nó sanh lão bệnh tử, nó thành trụ dị diệt, nó rơi, nó rớt, nó chứa ở đâu? Nó chứa ở trong cái bản thể năng, năng tàn, không rớt ra nào được. Cái thúng gọi là cái thúng đựng, mà cái thúng đựng thì là gạo lúa mè trong đó có thể bị đổ, bị nghĩa là có đầy có vơi ha. Nhưng mà nếu mà cầm cái thúng mà bưng mà quay mà lắc á, thì là những cái trái cây, những cái đồ đựng trong thúng đó là nó ở trong cái thúng. Cái thúng là cái đựng chứa, còn tất cả những cái gì đựng chứa ở trong đều là đựng chứa ở trong cái thúng. Thế thì cái alaya là cái năng tàn, nó chứa không còn cái nào ở ngoài. Cho nên hình dung cái thúng, mà nhớ nha, hình dung cái thúng là mình mượn cái ví dụ năng tàn là cái đựng đó. Chứ còn cái alaya thì nó không có cái, không có cái vòng tròn, cái ranh giới đâu, mà nó là cái bành vô tận. Về mặt không gian thì vô tận, về mặt thời gian thì vô cùng. Cho nên là nó chứa đựng ở trong cái alaya đó, trong cái thể năng tàn đó, thì không hề có mất mát đi đâu. Vì vậy cho nên nó chân thường, nó là bản thể. Thành ra học cái này mà các vị mà tư duy rồi, ta học cái này là ta qua kinh, rồi kinh rồi nó qua luật, rồi luận nó đi đối qua rồi luận ha, kinh luật luận. Thế nên người ta học kinh hoài, người ta thì cũng có ý nói rằng là sao giảng kinh Niết Bàn giảng hoài lâu quá, phải giảng cho nó mau hết. Không phải vậy. Học kinh không có cần mau hết. Học kinh là cái điều kiện để trao dồi kiến thức, có cái môi trường, cái điều kiện để mình tư duy, rồi mình tổng hợp giữa kinh, giữa luận ha. Và mỗi ngày cái trí tuệ của mình sáng ra. Cái này học kinh không cần hết. Chữ nghĩa này có lúc nào hết đâu. Đọc tới già tới chết mà không ngoài chữ ABC từ A tới Z, có nhiều chữ đó thôi à. Mà đọc hoài cả đời mình không hết là tại vì nó biến ảo ra, nghĩa là ý tứ, nghĩa là từ đời này qua muôn đời khác ha. Mà kỳ ra là nhìn vô là thấy từ A Z. Thế thì kinh điển nó cũng vậy. Hiện tượng thì vô thường, mà bản thể thì chân thường. hiện tượng là tướng tùy duyên, bản thể là thể bất biến. Thể chân thường bất biến duyên khởi sinh ra hiện tượng tùy duyên. Hiện tượng tùy duyên mà không bao giờ tách rời ngoài cái bản thể bất biến. Cho nên Như Lai dạy trước có nay không, trước không nay có. Ý nghĩa đó của nhiều người nghĩ không có chân lý. À, mình thấy trước có nay không, trước không nay có đó ha. Cái đó không có chân lý. Đó chỉ là cái thấy thiển cận, nó như cái thứ lý lịch trích ngang, dựa vào lý lịch trích ngang của ai đó để rồi nhận xét đánh giá cái tư cách phẩm hạnh đạo đức của con người đó, chắc chắn là không chính xác, không trung thực với cái gen trong người mà anh ta vốn có. Theo giáo lý đạo Phật, ba đời đều có. Cái bài kệ em học trước, trước có nay không, trước không nay có, thì thật là câu hỏi đó không đúng, mà là ba đời đều có. Cho nên tôi nói không lẽ tôi móc cái hộp quẹt ra ha. Cái còn là cái lửa đó, cái lửa mà ngày nay mình xài đó, là cái giống người kia, bằng là giống người là ô man gì đó, nó mới phát hiện ra khoảng là trên dưới 3 triệu năm. Vậy thì trước 3 triệu năm nó lửa có không? Vĩnh cửu là có đó chứ, mà tại người ta chưa có phát hiện được đó chứ. Đâu phải vì là mấy triệu năm nay trong mặt trời mới có lửa. Mặt trời có lửa là từ khi là vũ trụ nó đã hình thành lúc nào mình không biết, vô thủy vô chung mà nó đã có lửa rồi đó chứ, mà tại mình không biết cách lấy lửa. Thế như bây giờ đây thì là mình cầm một cái ống bông gòn, mình đốt cho nó chèm chèm đi, là cầm cái kính này đưa lên vậy cho cánh sáng mặt trời mà nó gom là bằng hộp đậu xanh, là bông gòn cháy ngay tức khắc. Thế thì là cái lửa đó đâu phải trước có nay không, trước không nay nay có, mà hàng vô lượng ức kiếp, bao nhiêu tỷ tỷ, hàng tỷ tỷ của tỷ năm ha, lúc nào có mặt trời, có cái vũ trụ là đã có lửa rồi. Chứ không phải trước có nay không, rồi trước không nay có. Ý nghĩa đâu có chừng. Để nói lên cái gì? Cái Phật tánh không có cái vụ mà trước có nay không, hay là trước không nay có. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Đó là Phật dạy ba đời đều có. Có nghĩa là sự hiện hữu tồn tại khách quan của hiện tượng vạn hữu của vũ trụ nhân sinh là hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, dựa trên cái lý lịch trích ngang là hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì câu hỏi vậy, hồi Như Lai mà chưa có chứng đạo Bồ Đề đó thì Phật tánh không có hay sao? Như Lai chứng đạo Bồ Đề rồi, Như Lai mới nói ra Phật tánh, Như Lai mới chỉ Phật tánh. Vậy thì khi mà Như Lai chưa có chứng Bồ Đề thì Phật tánh không có. Phải vậy không? Phật nói không phải. Ông kia ông nói là trước không nay có, do Như Lai chứng đạo Bồ Đề nay mới có, mới có Phật tánh. Như Lai mới nói ra nay mới có. Phật nói không phải, không phải trước không mà nay có, rồi trước có nay không. Rồi ông Ca Diếp cũng hỏi gì chứ, vậy thì là bây giờ đây là gọi là trước đây và có, rồi sau này cái Phật tánh đó nó cũng mất, nó diệt đi. Thế thì Phật tánh cũng bị vô thường sao? Phật nói không. Gọi là trước có, nay không. Gọi là trước nào đó, không, nay có. Cái đó không có chân lý. Mà là ba đời đều có. Cũng như vấn đề lửa mà tôi nói đó. Cái người ô mô, ô men gì đó, người ta phát hiện ra. Không phải là trước không, mà cái người đó, cái giống người đó phát hiện ra mới có. Rồi từ bây giờ nó có, rồi ngày nào đó cái lửa nó sẽ là không còn ai sử dụng nữa, nó sẽ trở thành không có. Không có gì. Mà ba đời lửa đều có. Mà ba đời lửa đều có thì đó là mình nói lửa nha. Thế thì là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, thất đại cũng ba đời đều có như vậy. À, tất cả đều có như vậy. Nói theo là đằng đằng đằng Đằng đạo học người ta gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, cũng ba đời đều có, chứ không phải là có cái nào trước có lại không, trước không lại có, không có. Thế cho nên cái lý luận mà người ta nói thì con người sinh trước là cái tâm mà con người sinh trước đó, không có, nói cái đó không đúng. Ba đời đều có cùng một lúc, chẳng qua là phát hiện ra hay chưa phát hiện ra, chẳng qua là nhân duyên hòa hợp hay chưa hòa hợp, chứ còn nó có cùng, nó cùng có với nhau, cái chất liệu nó cùng có với nhau trong cái vũ trụ này. Cho nên con người văn minh hay con người chưa văn minh thì địa thủy hỏa phong không kiến thức bảy cái chất liệu đó, mình tổng kết nó thành bảy cái chất liệu đó vẫn có cùng một lúc, chứ không phải là vật chất có trước rồi sau đó mới có tinh thần rồi có sao gì đó, nói vậy không trúng. Cho nên là cái vấn đề mà ta dùng cái chữ đầu thai đó, cái thần thức tới sau có cái thai trước rồi cái thần thức của ai đó mới nhảy, chữ đầu là nhảy mà là gieo vào, nhảy vào hả, nhảy vào để lũ vô, nói vậy không trúng, do tưởng tượng của một người rất là phàm phu, không có lý luận chân lý gì hết. Bảy cái chất liệu đó, nó đủ yếu tố đó thì nó hợp lại, nó hình thành, nó phát triển, rồi nó nảy nở, chứ không có cái nào trước cái nào sau được không. Cho nên khi chúng ta chết cũng vậy, chúng ta chết thì là thất đại, nó suy kém lần lần cho tới mà nó lần lần mà nó suy kém mùi mận hết cái nghị lực sống ha, thì nó tan rã thì là cái nào nó, cái đại nào nó trả về cái đại này, cái chất nào nó trả về cho cái chất này. Do vậy mà nhận thức được cái đó rồi, cái vấn đề chết sống rất bình thường. Còn mình nói cái đất này là do Cao Lâm, do đất Thó, đây là lý lịch tích ngang đấy, chứ đâu có phải là cái đất đó là đất đó. Cái lý do nào nó thành ra cái đất đó, nó còn nhiều thứ nữa. Do nghĩa đó người trí phải hiểu, Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Thường trụ tức là thường trú, nghe lúc nào cũng có. Và Niết Bàn thường trụ. Đấy. Phật thường trụ mình học, có thể là mình đã hiểu rồi. Pháp thường trụ mình nghe nhiều rồi, Tăng thường trụ mình nghe nhiều rồi, giờ đây tới chữ Niết Bàn thường trụ. Niết Bàn không có lúc nào trên thế gian này không có, không có chỗ nào trên thế gian này không có Niết Bàn. Chỗ đó. Cho nên là trong các cái chùa mà các vị học rồi, đọc tới cái bài mà cái bằng hằng dụng giới hương đồ vinh thể, lấy giới mà làm hương, làm kem, làm những cái chất liệu thơm tho để mà thoa ướp trung thân mình, thường trì định phục dĩ tư thân, lấy định, lấy cái thiền định á, cái chánh niệm thiền định á mà trao dồi, mà nuôi dưỡng, mà bồi dưỡng cái thân mình trong cuộc sống của mình. Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, lấy cái hoa giác ngộ trí tuệ và bồ đề để mà trang nghiêm cho tâm hồn mình, thì tùy sở trụ xứ thường an lạc, nghĩa là mình ở chỗ nào, nước nào, đất nước nào, xứ nào đều là an lạc, tức là Niết Bàn thường trụ. Ở đâu cũng đều là Niết Bàn hết, ở đâu cũng đều là cực lạc hết, chứ không phải là cực lạc ở phía mặt trời lặn là Tây Phương. Đấy, tùy sở trụ xứ thường an lạc tức là không có các cái điều khổ mà chỉ có các cái điều vui. Thế thì đó, ở chỗ đó là cực lạc đấy. Chứ cực lạc không nên hiểu ở Tây Phương, hiểu cực lạc ở phía mặt trời lạnh Tây Phương là nải chuối Như Lai nhữ khỉ đó. Như người nhữ khỉ ta theo nãy chuối cái bữa trước tôi nói rồi đó. Cực lạc đừng hiểu cực lạc ở đây không. Mà ai không có bị các điều khổ mà chỉ thọ dụng các điều vui thì người đó ở đâu? Cái chỗ đó gọi là cực lạc, chứ không ở Tây Phương, phía Bắc Đài làm gì hết. Cái đạo lý hay vô cùng vô tận. Do cái nghĩa đó cho nên không nghe như vậy, không hiểu Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ và Niết Bàn thường trụ, không nghe như vậy, không hiểu như vậy là hạt giống cháy, cái mầm thối nó trở thành cái hạng nhất xiển đề. À thế thì nhất xiển đề cũng chẳng phải là ai hết. Trong cái số Phật tử chúng ta đang ngồi đây nè, mà là Phật tử thì cũng là chúng ta. Mà nhất xiển đề cũng có thể là chúng ta đấy. Bởi vì chúng ta không có nhận thức, không nhận thức nổi cái chân lý. Có những cái chúng tánh bạc địa phàm phu và chúng tánh ngoại đạo ha, không nhận thức nổi chân lý, không nghe nổi cái kinh điển này. Chúng ta đang ngồi đây nè, mà là Phật tử thì cũng là chúng ta. Mà nhất sinh đề cũng có thể là chúng ta đấy. Bởi vì chúng ta không có nhận thức, không nhận thức nổi cái chân lý. Có những cái chúng tánh bạc địa phàm phu và chúng tánh ngoại đạo ha, không nhận thức nổi chân lý, không nghe nổi cái kinh điển này. Thế thì là nó thành ra nhất chuyển đề chứ. Thế nhất chuyển đề cũng không có cái tự tánh của cái người nào đó, dòng dõi của họ là nhất chuyển đề, không có. Nhưng mà do căn cơ, trình độ, cái chủng tử của mình gieo nó cạn cập, nó không phù hợp với cái minh đất của Phật Pháp Tăng thường trụ, của Niết Bàn thường trụ, nó không phù hợp với đất đó. Thành ra tự nó chết, nó khô, nó chết. Con người mà không nghe nổi, không nhận thức nổi trở thành đã nhất xiển đề chứ không phải ai đâu khác hết. Vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn đích đến là một. Thanh Quang Dương Giác Bồ Tát ba thừa hành trình đi thì có ba hạng. Có ba hạng người không sai khác khi đến đích. Có ba hạng người không sai khác khi đến đích. Có sai khác trên lộ trình đi. Vì vậy Như Lai dạy Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát Phật cũng sai khác mà cũng không sai khác. Cái chữ cũng nó hay như vậy đó. Cái từ mình nghe nói giống như là không có dứt khoát ha. Cũng sai khác mà cũng không sai khác. Mình nghe nó là lạ nha, nhưng mà mình tư duy mình thấy cái từ ngữ của đạo Phật nó có cái hay ở chỗ đó. Cũng không sai khác là sao? Là cái đức Thanh Văn Như Giác và Bồ Tát là có sai khác. Sai khác ở chỗ nào? Là trên cái lộ trình đi có sai khác. Có người đi tập khỏe thì đi nhanh hơn, có người sức kém hơn đi bực vừa, có người hơi yếu nữa tôi đi chậm hơn, nhưng mà tôi quyết đi thì cái đích đến là một. Nhưng mà trên lộ trình thì là người đi hạng nhất, đi hạng nhì, người về hạng ba. Người gọi là Thanh Văn, người gọi là Dương Giác, người gọi là Đại Thừa là Bồ Tát. Do vậy cho nên có sai khác mà cũng sai khác mà cũng không sai khác. Nhân tu, kẻ tu thấp người tu sao, kẻ tu cao người tu thấp. Vì vậy sự sai khác đó là cái lý tất nhiên, có Phật tích, tất cả mọi người đều có, thì cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái thành quả chung của những ai đạt đến tột đỉnh cao giác ngộ, thì đương nhiên họ dùng như nhau. Vì vậy Như Lai nói cũng không sai. Cái độc đáo của đạo Phật là vậy, cái quả vị đó không có dành riêng cho một số người nào, kể cả khi Như Lai đã thành Phật, mà cái quả giác ngộ vô thượng bồ đề đó là của tất cả mọi người. Ai là người có khả năng đi đến mà không bỏ lỡ, không bỏ mệt ha, thì là ai cũng có khả năng đến cái đích đó. Như kinh Bát Qua thì gọi là bảo sở, người mà đi không nổi nữa tới giữa đường ngừng thì ta gọi đó là người thanh văn, người tiểu thừa. Người mà đến 3/4 đường hay là 95% đường thì ta gọi đó là người đại thừa Bồ Tát. Còn người mà đạt đến cái đích cuối cùng gọi đó là vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái đích đến là cái của chung, ai cũng có quyền đến. Vấn đề lộ trình đi tùy theo khả năng của mình mà sắp gọi đó là thứ hạng, gọi đó là Tu Đà Hoàng, là Tu Đà Hàm, là A La Hàm, là A La Hán, là Dương Giác, là Bích Chi Phật. Niết bàn của Thanh Văn tiểu thừa, niết bàn của Dương Giác trung thừa, niết bàn của Bồ Tát đại thừa hữu thượng, của Bồ Tát đại thừa là hữu thượng, niết bàn của Phật Thế Tôn vô thượng. Nhìn qua nhục nhãn ai cũng thấy rõ giai cấp tôn ti, để rồi hoặc đề bạc khen thưởng, hoặc là cảnh cáo rồi đừng, theo cái kiểu của nhà binh chịu hệ thống quân giai ấy. Mà trái lại đó là biểu hiện cho tính công bình dân chủ đạt đến đỉnh cao. Cho nên là nếu bàn không á, nếu bàn nó có chia là thanh văn niết bàn, Dương Giác niết bàn, Bồ Đề niết bàn, hay nói một cách khác nữa là Phật á, Phật của tiểu thừa là A La Hán, mà Phật của trung thừa đó là Bích Chi Phật, mà Phật của đại thừa đó là vô thượng Bồ Đề, là Như Lai chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ cũng là Phật hết. Phật nó có nhiều hạng lắm, mà nếu mà nói rõ ra nữa đó là trong này cũng có nhiều vị Phật nữa. Phật của trời là Phạm Thiên và Đế Thích, mà Phật của người, Phật của nhân thừa là những cái người mà tam quy ngũ giới hoàn chỉnh. Phật của trời á, Phật của người trời, của thiên thừa đó là Phạm Thiên Đế Thích. Thế thì trong này là Phật không? Là do vậy, tại vì mình mới đi ha, cái lộ trình đi mình mới đi mà, thì thành ra mình thành Phật. Mà Phật của nhân thừa, Phật của nhân thừa là gì? Là cái người mà thọ trì tâm quy ngũ giới chân chính đàng hoàng, người ta hưởng được một sự giác ngộ, sự giải thoát, làm cho cái gia đình của người ta có hạnh phúc, có an vui, có thuận hòa giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, giữa con cái ha. Thế là cái người đó có thành Phật, mà Phật của nhân thừa. Rồi cao hơn nữa, ta đi mạnh dạn hơn nữa ha, ta tu thập thiện nghiệp, thân tam khổ tứ ý, ta bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, thì người ta thành ông Phật của thiên thừa là gì? Là gọi là Đế Thích Phạm Thiên. Mà sự thật cũng là tất cả các vị đều có khả năng làm Đế Thích Phạm Thiên thành Phật của thiên thừa. Tôi nói cái này nghe mới lắm đó, các vị xưa nay các vị không có nghe đâu, không có người nói để các vị nghe, mà mà người ta bảo các vị lại Phật ở trên bàn á. Còn tôi nói cho các vị biết là các vị lại Phật của các vị, mà các vị chỉ cần nhận thức cái Phật của các vị thôi là các vị đã lại rồi, chứ không cần phải mặc áo vô mà lại cho nó mệt. Nó mệt cái sức, phải không? Cho nên cái tôi nói là rất là mới đó nha. Mới mà kỳ thật mới là tại tôi nói rõ chứ không phải là mới. Còn Phật của người tiểu thừa là ai? Là quả vị A-la. A-la đó nghĩa là cái người giác ngộ. Bởi vì cái Phật là gì? Phật là giác, giác giả. Mà giác giả, cái người có khả năng giác ngộ cao nhất của tiểu thừa là A-la. A-la. Cho nên Phật của người tiểu thừa là quả vị A-la. Còn ai tu về cái hạnh duyên giác, cái hạnh độc giác, thì cái đỉnh giác ngộ cao nhất của cái người độc giác duyên giác gọi là trung thừa đó là gì? Là Bích Chi Phật. Thế thì Phật của trung thừa là Bích Chi Phật. Còn đại thừa, người tu hạnh Bồ Tát đại thừa tu lục đoạn vạn hạnh, thì ông Phật của họ là ai? Là cái bậc cái bằng vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác, hay là cũng gọi là vô thượng bồ đề, tức là bậc giác ngộ vô thượng. Tôi nói vậy các vị nói ủa, nói về việc té ra thì Phật không có gì khó khăn hết trơn sao? Ai cũng làm được Phật. Đúng vậy, ai cũng làm được Phật hết. Các vị còn cự nữ nữa không? Tôi nói cho mà biết, lục tức Phật có học chưa? Nó có rồi, vậy thì đọc ra nghe coi: lý tức Phật, danh tự tức Phật, tôn tạo tức Phật, rồi phần chứng tức Phật, còn Phật bậc cứu cánh tức Phật là Phật vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Do vậy cho nên mọi người là Phật. Đạo Phật cái chỗ đó là cái chỗ phải học cho kỹ để mà mỗi người đều tự thành Phật đó. Chứ Phật mà đi kiếm ông bên ngoài mà lại thì nhầm cái gì? Lại Phật bên ngoài là không khác nào ông Trí Độ nói với ông là giao tiền hết cho con cháu là vô minh hoặc. Giao phải chừa chút chứ, giao rồi nó tình sinh lại nó không cho. Nên là lúc đó mình đau khổ, có phải là vô minh hoặc không? Đúng quá. Nhưng mà con cháu nào mới giao tiền cho nó thì không vô minh hoặc, mà con cháu nào mà giao cho nó thì trở thành mình là vô minh hoặc. Lại Phật kiểu nào là cái người trí, cái người có được an lạc, có hạnh phúc, mà lại Phật kiểu nào thì là rất là si mê. Lại Phật cái kiểu mà cái bằng phát trí thanh tịnh, lẽ tự mình nhận thức cái Phật tính của mình, Phật nhân thừa của mình, Phật thiên thừa của mình, Phật thanh văn thừa cũng là mình, Phật trung thừa Bích Chi Phật cũng là mình, mà vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng là mình có khả năng thành Phật. Lại Phật như vậy ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ, ta gọi là chánh quán tâm thành lễ, mà không cần lại lên lại xuống quỳ gối chống tay gì hết. Đại cái này cái Phật là Phật vậy đó. Cho nên là bỏ tiền cho mua Phật tội nghiệp lắm. Bỏ tiền để mua Phật thì về lại Phật hết sức đáng tội nghiệp. Tiền làm cực khổ rồi bỏ đi mua. Đi mua mà cái không phải là ông mà mình lại gọi là ông. Rồi mình tự sợ ông đó, tự lại ông đó, tự năn nỉ ông đó. Thế thì trong cái ông đó có cái gì để mà cho mình chứ? Cho nên là rất là đáng tội nghiệp. Ngày hôm qua tôi đi vô cái chùa kia, tôi thấy có cái ông mà cái bụng thiệt còn bự. Ông vác cái bó về cái bao là tôi biết, mà là tượng bằng gỗ, là bằng gỗ mà gỗ quý đẹp lắm, có tiền mua nổi đó nha. Có ông thầy ông đứng bên đó, thì có cái ông trụ trì mời tôi vô đám. Cái tôi chỉ ông này, tôi ông gì hết. Cái ông kia ông thành thật, ông nói: dạ ông Bố Đại Hòa Thượng Di Lặc đó. nói ông này chắc uống bia dữ lắm, cái bụng quá trời quá đất, chắc uống ngày ở nửa thùng mà. Nói với cái nhãn quan mà của cái người học đạo như tôi là cái đó mà gọi là cái ông gì đó không nhầm gì tôi hết. Mà cái bụng bự vậy là chỉ có uống bia nó to vậy à. Nghe người ta nói uống bia là cái bụng to. Nhưng mà nói vậy không phải dễ thương đâu, nhiều người ghét lắm. Nhưng mà nếu mà người nào mà ta hiểu được là ta có lễ cho người ta, thế thì cái ghét của người đó mà làm lễ cho người khác thì cũng không lỗi lã gì. Cho nên là trời sanh ra rằng quen mất đất đi rồi, tẻ du thôi cũng tánh trời biết sao. Chứ cái ông Phật gì mà cái bụng bự dữ vậy là sao? Phật gì không có biết vệ sinh gì hết, không thể thao, thể dục gì hết. Khi mà mình thấy mình hợp quá vậy rồi mình phải thể thao, thể dục gì đó. Bây giờ các bà, các cô ta đóng tiền tháng, ta tập thể dục nhịp điệu nè. Còn bằng không cũng đá banh, cầu lông này này kia. Gì mà để chi cái bụng vậy thì còn gì. Trời, mấy bà mà để cái bụng đó thôi. Các ông ấy cũng đem để được bà quá. Để bà mà nấu cơm mà dưng mà cúng cho rồi. Cho nên những cái đó đừng có sợ. Đừng có thấy cái bụng kỳ cục vậy đó, ngán cái bụng đó là sợ. Có. Cho nên cái cách lại Phật các bạn phải nhớ mấy cái cách lại Phật đó. Phát trí thanh tịnh, nhận thức được chân lý, là lễ Phật rồi, lại Phật rồi đó. Chánh quán tâm thành, lễ. Chánh quán tâm thành, có chánh niệm, có chánh tư duy ha. Cái tâm mình là cố định ha, để mà nhận thức được chân lý, là lễ Phật rồi đó. Thật tướng bình đẳng, nhìn thấy được cái thật tướng của giảng pháp là tướng vô. Thì lúc bây giờ mình buông bỏ hết, mình thấy được cái tính chất dương sanh như quyển của giảng pháp vốn không có gì, là lễ Phật rồi đó. Đó. Chứ đi mua mà cái không có gì đó gọi là ông, mà gọi là ông. Cái gì không có gì đó gọi là bà, gọi là bà. Rồi lại ông đó bà đó, rồi cầu nguyện giáng sinh cái đó, gọi là ông bà đó. Rất đáng thương xót. Cho nên là nhìn thấy trong Niết Bàn nó có bốn cái giai đoạn ha, giống như giai cấp vậy đó, mà kỳ thật không phải giai cấp. Đó là gì? Đó là làm theo năng lực, hưởng theo lao động đó nha. Anh tu nhiều thì cái quả vị giải thoát giác ngộ anh cao, mà anh tu ít thì nó từ từ, nó thấp hơn người ta vậy à. Chứ anh đòi sao được? Anh mua cái vé xe của bus thì anh đi trong thành phố thôi. Anh đòi đi Nha Trang, đi Phan Thiết thì ai mà chở? Rồi anh mua cái vé đi Nha Trang mà anh đòi đi Hà Nội thì ai mà chở cho anh chứ? Cho nên cái sai lầm của những người Phật tử mà không phải Phật tử đó là hết tới chùa là đòi hỏi lung tung beng. Cái năng lực làm trên cái đường mà quá giải kiến tư hoặc phiền não vô minh chẳng có được bao nhiêu, mà cứ đòi Phật A Di Đà cho con một cái ghế ở trên đó, để rồi sau này con chết rồi con về đó con ở với Phật, con hưởng sự an lạc gọi là cực lạc. Sao có được? Làm sao có được? Mà một cách sai lầm nữa là chờ chết rồi mới hồi hướng về cảnh cực lạc, sau chết rồi mới nhờ. Quá sai. Tu hành mà bây giờ mà không có hưởng được cực lạc thì chết rồi cũng không có cực lạc ở đâu để cho mình hưởng đâu. Bây giờ mà không có hưởng được, không có nhập được Niết Bàn thì chết rồi cũng không có Niết Bàn ở chỗ nào đâu mà để cho mình tới đó mình nhập đâu. Chữ nhập đây là đi vào cái cảnh giới Niết Bàn. Mà cảnh giới Niết Bàn ở đâu? Niết là không, bàn là thương, không có thương là có niết. bàn. Niết là không bàn là giận, không có giận là niết bàn. Niết là không bàn là quán thù ganh ghét tham sân si mạn, không có tất cả cái đó là người đó ở đâu là niết bàn ở đó, là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Ôi cho nên nói tới nói lui hoài là cũng tương sự tượng xe phó ngựa chốt vậy à. Giống như mấy bà với bà tiếng sắt vậy à. Nhưng mà khổ nổi là quýnh hoài được hoài chứ. Em đừng có đòi lung tung. Phải nhớ mình tu ngang với nhân thừa thì là mình là cái người có hạnh phúc trong gia đình đó, là tức là mình thành Phật của nhân thừa rồi đó. Tu thập thiện là mình hưởng cái phước báo an lành của thập thiện, là mình hưởng, mình thành Phật của thiên thừa rồi đó. Những bậc A Lão là ta thành Phật của tiểu thừa, của thanh văn thừa đó. Những người tu duyên giác, tu tập về nhân duyên hoặc là tu độc giác mà ta có khả năng nhận thức chân lý cao hơn, gọi là trung thừa Phật giáo, người ta thành Phật, gọi là Phật, gọi là Bích Chi Phật, là ông Phật của trung thừa đó. Còn đại thừa là lục độ vạn hạnh hoàn toàn viên mãn ha, thì cái ông đó đó, ông thành Phật đó gọi là vô thượng chánh biến tri giác. Thế là tùy theo khả năng của mình chứ, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, dựa trên khả năng tu hành giác ngộ giải thoát của mỗi người. Niết bàn trong Phật giáo không ai có sẵn để ban tặng cho ai. Mấy cái chữ đó độc lắm, phá tà hiển chánh một cách hết sức kỹ càng. Niết bàn không có ai ban tặng cho ai. Đừng có hòng lại Phật, hỏi lại chư Phật trong mười phương để mà nhờ chư Phật ban tặng cho mình niết bàn, ban tặng cho mình được cảnh giới cực lạc. Không, niết bàn đó tự mình làm ra, tùy theo cái năng lực, đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc, đoạn trừ luôn cả trần sa hoặc ha, rồi đoạn trừ sinh tướng vô minh, gọi là vô minh hoặc. Sanh tướng vô minh là cái vô minh mà vi tế nhất cũng không còn. Thế thì là mà tùy theo cái đoạn trừ, công năng đoạn trừ vô minh đó, diệt trừ vô minh đó, hóa giải vô minh phiền não đó, mà mình có được cái địa vị Phật nào, niết bàn cỡ nào. Chứ không ai ban, không ai tặng. Việc Như Lai thọ ký không phải một ân huệ Như Lai ban tặng cho ai, mà là Như Lai nói lên một sự thật. Không phải Như Lai có thọ ký ai đó mới được thành Phật. Như Lai không thọ ký thì ai đó tu hành không được thành Phật. Không phải vậy đâu. Kinh Pháp Hoa nó có hai cái phẩm thọ ký. Các vị nào có đọc có nghe các vị nhớ đó. Thọ ký không phải là do Như Lai nói rồi mình mới được thành Phật. Mà học cái này thì mới rõ thêm rồi nè. Như Lai thọ ký là do tùy theo cái ý nguyện của cái người đó mà Như Lai nói. Và lại nữa, đối với Như Lai là các vị để ý này nè nha. Nếu thật sự mà đi sâu vào cái người mà nhận thức được cái chân lý rồi nè, thì cái từ mà gọi là thành Phật đó mà chẳng có đi đâu, cũng chẳng có cái gì khác. Cho nên vấn đề mà gọi là thành Phật thật sự là chẳng có cái gì khác, và cũng chẳng có phải đi rời bỏ cảnh này để đi cảnh nào đẹp hơn, xa hơn, đẹp hơn gì hết. Do vậy cho nên là những cái bậc mình ta tu hành đó, người ta làm cái bài thơ mà mỗi lần tôi có nói rồi đó: Lô sơn dân vũ chiếc giang triều, dĩ đáo thiên ban hận bất tiêu, đáo dĩ hoàng lai vô biệt sự, mà lô sơn dân vũ chiết giang triều. Hồi đó đó tôi học, hồi nhỏ tôi học thì người ta dịch cái bài này của một người dịch đó là mù tỏa lô sơn sống chiết giang. Lô sơn là cái núi lô ở bên Trung Quốc, chiết giang là cái sông chiết giang ở bên Tàu. Khi chưa đến được hạnh muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, mù tỏa lô sơn sống chiết giang. Nghĩa là nó cũng vậy thôi, cũng người này, cũng cảnh này, cũng trời này, mây này, non nước này. Nhưng mà có cái là hồi đó mình chớp mắt, mình vui mừng, buồn giận, thương ghét liên tục, cho nên mình đau khổ. Bây giờ mình đã thấy được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô, mình nhận thức được cái tánh duyên sanh của vạn pháp là như quyển, cho nên mình không còn vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy hơn thua chấp mắt nữa. Cho nên bây giờ cũng ở trong cảnh trời đất này, mọi người sinh hoạt như vậy mà mình có được niết bàn, chứ không có gì thay đổi hết. Không có gì thay đổi đó, thành Phật rồi không có gì hết. Cái giống như người thích nhất chim bao vậy, cũng cái giường này mà cái hồi mà mình nằm chim bao ác đó là nó đau khổ vô cùng, mình rên mình xiết mình dùng dãy vô cùng khổ sở ha. Rồi cũng cái giường này mà mình có thể nằm chim bao thấy vui an lành sung sướng tự tại, mà không muốn khi vui những ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không, đó là chim bao lành ha. Rồi tới chừng cũng trên cái giường này mà thức dậy thì cái vui và cái buồn này không hề thật có vui, cũng không hề thật có buồn. Cái giường này là cái giường này vậy thôi. Thế thì cái ý nghĩa thành Phật của cái người đạt đạo, người ta thấy rõ cái chất đó, cho nên ta đâu có cần thành Phật là sớm mà muộn gì. Đâu có nói là lâu ngày nửa thọ ký mà người ta buồn, đâu có nói ông ma thành Phật mà người ta mừng gì đâu. Ta thấy rõ mà. Thành ra là có cái bà Phật tử rồi đó, bà nghe cái dần thơ ngộ ngộ, cái bà thuộc rồi bà dịch ra cái kiểu của bà, mồ tổ bay ơi nó chửi tao, khi chưa học đạo tôi giận làm sao, bây giờ hiểu đạo không gì lạ, mồ tổ bay ơi nó chửi tao, mà không giận nữa. À, cái cô dịch trí nè, cái cô bà bắt hành bài cho các vậy đó, cô dịch cái kiểu vậy đó. Khi chưa học đạo nó giận làm sao, nó chửi nghe giận lắm, mà học rồi hiểu rồi nghĩ lại không gì lạ, mồ tổ bé ơi nó chửi tao. Chửi mà mình nghe cho kỹ là thì có gì lạ. Ở ngoài Bắc á, thì cái từ mà kỹ nhất là bố thiên siêu mày. Thế thì người nào không có bố, mà người nào không có ông có ông nội ông sao, nó bố thiên siêu mày. Thế thì nếu mà mình hiểu rồi, dạ vâng, con có bố, con có tiên sư, có sao đâu. Còn hồi đó bà già tôi, bà giận quá, bà chửi tiên tề lão nũ cha mày. Nghe nó dữ dằn lắm, bà nói nghe gần trong cổ thấy không. Để té ra thì tiên tề lão nũ cha cũng giống như bố tiên sư hơn mà bác á, không ăn thua gì hết. Cho nên cái bài mà mồ tổ bay ơi nó chửi tao, khi chưa hiểu đạo nó giận làm sao, hiểu rồi gẫm lại không gì lạ, mồ tổ bê rồi chửi tao. Nói vậy là cái đó của mình là vậy, mà mình có cha, mình có ông nội, mình có ông cố, mình có ông sơ, thì nó mồ tổ ông cha mày, thì mồ tổ ông cha mày chứ sao. Có gì khác đâu. Cho nên có khi là tôi cười mình à, tôi học kinh rồi tôi phối kiểm lại những cái việc mà xưa nay mà mình đau buồn giận tức khổ sở ha, có khi nghe nó lãng ầm lãng nhất, không có đáng buồn, không có đáng khổ. Vậy mà mình phải chịu buồn, chịu khổ vì nó từ lâu rồi đó. Cho nên là cái người mà giác ngộ thành Phật là y như cái người thích tính cái giấc chim bao vậy thôi. Cũng cái giường đó, mà cái khổ hồi nãy không còn. Rồi cũng cái giường đó, mà cái vui hồi nãy cũng không có. Cái vui mà làm cho mình vui muốn đứt hơi đó, ha, không có. Cho nên thọ ký chơi cái đó là phương tiện của Như Lai, tùy căn cơ của chúng sanh mà nói vậy. Cho cái vấn đề thọ ký đó các vị đừng có lo. Các vị đoạn trừ kiến tư hoặc rồi là các vị vượt qua cái khổ của tam giới ha. Rồi thì là các vị khỏi có đặt cái vấn đề vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu nữa, thì vấn đề thành Phật chừng nào, thành thành cỡ nào không có gì đáng lo hết. Cho nên hồi mà tôi học cái câu này là hiển tiền phước huệ tăng long kỳ tha nhật đắc a di đà thọ ký, cái câu phục nguyện của trong chùa vậy đó, đem công đức tu hành này cầu nguyện hiển tiền được phước huệ tăng long kỳ tha nhật, tha nhật là cái ngày mình chết đó, đắc a di đà thọ ký. Sau khi mà tôi ngộ đạo rồi, tôi học kinh điển sâu rồi, tôi thấy cái câu phục nguyện rất là bậy bạ vô lý. Đem công đức tu hành cầu nguyện cho mọi người trên thế giới được phước huệ tăng long, rồi cầu cho tha nhật, tha nhật là cái ngày mình chết đó, được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Trời ơi, chừng đó ổng không thọ ký thì làm sao? Nếu ông thọ ký là thọ ký ngay bây giờ, tôi còn mới có cái chỗ dựa cho tin tưởng mới chắc ăn chứ. Bây giờ ông không thọ ký, ông để tôi lên trên đó rồi ông không thọ ký, ông nói giờ không có đưa ông chục ngàn đô cái ông không thọ ký, chừng đó tôi lang thang tôi làm sao đây? Cho nên cái chữ kỳ tha nhật đắc A Di Đà thọ ký rất là tầm thường. Bây giờ đây nè, nếu mà các vị mà tu hành tốt, các vị có chánh niệm, có chánh tri kiến, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh định, có là tu tập rồi là coi như là A Di Đà thọ ký rồi đó. Nghĩa là các vị có an lành, thậm chí là các vị Phật hiệu Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Thậm chí bây giờ các vị đã ở cảnh giới cực lạc rồi, cảnh giới cực lạc nó bao trùm hết các vị ở tại đây rồi, chứ có đi đâu nữa mà phải chờ tha nhật mới năn nỉ Phật Di Đà thọ ký. Các vị có chánh niệm, có chánh tư duy, các vị có niệm Phật, có tam muội, có thiền định là các vị được thọ ký rồi, các vị ở trên cảnh giới cực lạc rồi. Cho nên kinh điển học có những cái sai bét, có những cái mà sửa người ta pha quá nhiều, pha 4-5 đợt, mỗi lần pha 1/3 nước vô, cứ như thế mà truyền ra mà pha vô thì uống còn cái gì là sữa. Cho nên các vị là đệ tử Phật phải ráng mà học, để mà khi cần uống sữa là phải lọc cái nước rồi mà bỏ đi thì mới uống được cái sữa có chất bổ. Thành ra những cái câu gọi là phục nguyện, phục nguyện tức là mình phải nép mình xuống, mình hy vọng mong mỏi của bậc trên, mà trong đó có tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Một ngày kia con chết rồi, Phật A Di Đà thọ ký cho con. Hy vọng mong manh như vậy, người đệ tử Phật không làm những cái điều mà kêu bằng là phiêu lưu. Đây qua Mỹ, qua đó là phải có người bảo lãnh mình mới đi chứ. Qua đó ta giúp vốn rồi có nghề nghiệp, rồi chữ nghĩa đàng hoàng thì qua đó mình mới là có cơ sở mình làm ăn mới được chứ. Chứ giờ nghĩa là không có gì hết, đi không như vậy là phiêu lưu quá đi, phiêu lưu lắm, không có gì bảo đảm hết. Cho nên là những cái năm mà những cái Phật tử mà đi đó, là đi là vì người ta mỗi người có một hoàn cảnh, ta đau cực độ, ta buồn cực độ, ta sợ cực độ, thành ra ta phải phiêu lưu người ta đi. Chứ đi mà cái giai đoạn mà vượt biên cái kiểu mà hồi năm 75-76 đó là rất phiêu lưu đó nha, rất phiêu lưu đó. Do vậy cho nên có người đi đâu có về, đó là sự thật cơ mà. Có người qua đó bên đó giai đoạn cực, vô cùng cực, mà người ta nói với tôi đó, khi mà người ta đi làm mướn cho những cái nhà của người Mỹ mà mỗi bữa tới giờ mình lại mình cắt cỏ, mình quét nhà, lau bàn cái ghế cho người ta, cái là cái bà chủ bà vui vẻ bà hỏi how are you. Ông kia thì cái tiếng Mỹ ông chưa có rành mà ông chưa hiểu cái tập quán người ta. Ông mặc cảm ông nói trời cái bà này bộ ngạo nghễ, nghĩa là ngạo nghễ khinh khi mình. Cho nên mình là cái thân phận nghèo hèn đi lau nhà, đi quét bàn, quét ghế mướn về, mà lần nào gặp bà mình là how are you, anh của mình giỏi không hả? Ý nói rằng là người Việt Nam là nếu mà đối với cái người mà tôi tớ nghèo hèn á là không có chào hỏi gì hết á, anh cứ anh làm đi không có gì mà chào hỏi. Nhưng mà cái tập quán của người ta, ta lịch sự mà, à dầu anh có trách nhiệm làm nhà cửa sạch sẽ, cắt cỏ được cho tôi, nhưng mà tôi phải hỏi anh, anh có mạnh giỏi không, ha vô. Rồi ta cười những cái rồi thấy người ta cười rồi nó ủa trời cái bà này ngạo mạn quá, bà gặp tôi bà cười. Mà kìa ta nói anh có mạnh giỏi không, cái cười những cái, cười làm duyên cho nó vui nhau. Ở đây mình mặc cảm. Rồi bây giờ đến người đó rành được tiếng Mỹ rồi về mới nói với tôi, nó nhớ lại mà mình nhục nhã cho cái thân phận của mình tủi thân phận mình, rồi mình thương cho cái văn hóa của người ta, nó lịch sự vô cùng. Lỡ mà lại đi mà đụng nhau cái là I'm sorry, thank you, tôi rất ân hận. Còn mình đây không có, đủ cái kịch, rồi bỏ đi luôn à. Rồi cởi xe về phun nước miếng văng mặt người ta. Văng mặt người ta như mưa vậy đó. Người ta, chạy theo người ta. Người ta nói sao cô phun nước miếng trong mặt tôi tùm lum vậy, văng cả tôi cả nhiều người khác nữa. Nói vậy chứ ai biểu chạy theo phụ nữ làm chi. Ai biểu thấy phụ nữ chạy theo làm chi. Tờ báo đăng nè. Tôi đọc hết ý. Hết ý. Còn Việt Nam mình có người nó ghiền thuốc tới nỗi như là vừa chạy vừa hút thuốc ra. Hết ý. Cho nên mình còn phải nhiều cái phải bắt chước, phải học. Cái ông mà nói tôi là hai vợ chồng ông nó nói tôi, người ta chào mình, ta nhếch miệng, ta cười một cái lại đau khổ. Tự ti mặc cảm là đau khổ. Việc Như Lai thọ ký không phải một ân huệ Như Lai ban tặng cho ai, mà Như Lai nói lên một sự thật. Như Lai không thọ ký thì ai đó không thành Phật. Như Lai thọ ký thì ai đó mới được thành Phật. Không phải vậy. Giáo lý của Đạo Phật trước sau như một, phủ nhận cái tánh thiêng liêng, phủ nhận cái tánh thiêng liêng bọt mép của đấng vô hình vĩnh cửu, không bao giờ hiện thực, không giúp ích được gì đối với con người và cuộc sống của con người. Thiên liên bọt mép của ai đó người ta đặt ra, phải là cái người đó toàn năng, toàn trí, toàn đức, toàn tài, rồi ban cho ai cái gì đó, ân sủng cho ai cái ân huệ nào đó thì người đó mới được. Đạo Phật không có cái đó. Cái đó gọi là thiên liên bọt mép, tự người ta phía người ta đặt ra, chứ không có cái đấng nào mà có cái khả năng thiên liên như vậy. Đạo Phật của ta là mọi người phải dựa trên cái vô minh, cái kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, lấy cái đó mà làm cái đối tượng để mà hóa giải, mà diệt trừ từ cái năng lực mà hóa giải tu tập đó mà mình hưởng cái thành quả, cái quả vị giác ngộ giải thoát của mình tạo ra, chứ không có đấng thiêng liêng ân sủng ban tặng. Cái đó là cái phải học của Đại Thừa đó. Thọ ký của Như Lai nói lên sự thật của dựa trên cái khả năng hành động của con người, và Như Lai tùy thuận cái thiện nguyện của con người ấy mà nói lên sự thật ấy. Người tiếp nhận và thâm nhập cái nguồn giáo lý nhật mộc hoàng chiếu của kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn rồi, vấn đề thành Phật sớm thành Phật muộn không còn được đặt ra, bởi vì tự biết rõ rằng nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn mà tùy sở trụ xứ thường an lạc. Thân tại hải trung hư bích thủy nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn, chúng ta đang ở trên cái núi Niết Bàn rồi đó, chúng ta đang là người dạo núi rồi đó, mà không nhận thức được cái đẹp của núi thì không tìm núi ở đâu nữa cho có đâu nha. Chúng ta mà thường lấy cái áo định, lấy cái hoa bồ đề, lấy cái áo giới mà mặc thì chúng ta ở đâu cũng được an lành hết. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phật pháp thì cái bồ đề, cái Niết Bàn, cái Cực Lạc phải tìm gặp, phải thọ dụng ở trên thế gian này, rồi bỏ thế gian này mà tìm cái bồ đề, cái Niết Bàn, cái quả vị giải thoát an lạc đó, giống như tìm lông rùa sừng thỏ vậy, không bao giờ có đâu. Và lo sơn dân vũ chiếc giang triều, vĩ đao thiên ban hạnh bất tiêu, đao dĩ hoàng lai vô biệt sử, lo sơn dân vũ chiếc giang triều, mù tỏa non lô sông chiếc giang, khi chưa đến được hạnh muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, mù tỏa lô sơn sông chiếc giang. Cho nên khi thành Phật rồi giống như người thân giấc chiêm bao vậy mà thôi, không có bỏ cảnh giới này để đi cảnh giới nào khác nữa hết. Thế thì hết giờ rồi, thân đừng ở đây vậy. Sanh vô biên thề nguyện độ, biển não vô tận thề nguyện đoạn pháp môn, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành.